Em đi cùng anh luôn. Nhớ sáng nay mình khiến anh không vui, trong lòng cô vẫn còn bứt rứt. Chỉ bằng nhân thời gian trưa nay qua đó xem sao, xem anh còn giận không. Lại chỉ đích thân lái xe, dọc đường tính nhạc sập sình như mùa xuân về. Nhưng từ lúc lên xe, cố Dư không nói một câu như có tâm sự gì. Dù sao Lai Chỉ cũng xuất thân là một cảnh sát hình sự, khá nhạy cảm đối với những thay đổi trong cảm xúc của người khác. Anh cho nhỏ volume đi, hỏi cô. Sao anh thấy em cứ là lạ? Cố Dư nhìn ra bên ngoài cửa sổ chăm chú, suy tư rất lâu rồi nói. Em cảm thấy người lạ là Bắc Thần, sau khi trở về anh ấy hơi khác. Khác ở chỗ nào? Lai Chỉ tò mò. Cố Dư tổng kết ngắn gọn. Bác Thần thật ra có một số thói quen lạ ở trong sinh hoạt. Sinh hoạt quái lạ. Nghe thấy bốn chữ này, Lai Chỉ cười mờ ám. Cố Dư cầm nín. Lai Chỉ lập tức ngậm miệng, ra hiệu cho cô tiếp tục. Ví dụ như lúc anh ấy ngủ, nhất định không được có ánh sáng, rèm cửa phải kéo kín, đèn phải tắt. Thế nên tất cả các công tắc đều không có ánh đèn dạ quang. Lai Chỉ ngạc nhiên. Đúng là quái đản mà. Anh đúng là bạn bè, là đồng nghiệp với Lục Bắc Thần, nhưng mấy thói quen trong sinh hoạt có lẽ chỉ có Cố Sư mới rõ nhất. Cố Sư gật đầu. Cô cũng quen rồi, thế nên không cho rằng chuyện này có gì nghiêm trọng. Ban đầu sẽ có chút không quen. Ví dụ như có một lần mới ở bên nhau, cô bật đèn cho lúc anh đang ngủ. Anh thậm chí đã bực bội quát cô, khiến cô tủi thân mấy hôm liền. Lúc ăn sáng, anh ấy nhất định phải uống trà, lượng trà không nhiều không ít, vừa đủ một tách. Cô sửa đếm hết mọi thói quen của anh. Anh ấy không thích ăn đồ ngọt. Lúc dùng bữa thì hay dùng tay trái, lúc tắm nếu không có người ngoài, sẽ không khóa cửa. Anh ấy mắc bệnh sạch sẽ, đồng thời cũng hơi gặp khó khăn trong lựa chọn. Ý em là trong cuộc sống, mỗi sáng sẽ đeo cà vạt màu gì, anh ấy cũng phải băn khoăn một lúc. Thế nên trước giờ toàn em chọn sẵn cho anh ấy thôi. Lai Chỉ sốt ruột nước nước bọt thở dài. Ông trời, đây còn là Lục Bắc Thần mà mình quen nữa không? Sao anh cảm thấy nhìn nghe em miêu tả cứ xa lạ thế nào ấy? Ai cũng có thói quen lạ chứ. Nếu thật sự tổng kết, chưa biết chừng anh còn lắm hơn. Cố Dư cãi lại. Thôi được rồi, cậu ấy có mấy cái tính ấy. Sau khi trở về thì sao? Em cảm thấy cậu ấy đã khác. Lẽ nào mấy thói quen này không còn nữa? Cố Dư cắn môi. Có thể nói như vậy, ngoại trừ việc vẫn mắc lệnh sạch sẽ ra thì tất cả đều khác. Sáng sớm này lúc tỉnh dậy, em thấy rèm cửa mở toang, hình như anh ấy không sợ ánh sáng như vậy nữa. Lai Chỉ đợi mãi, không ngờ cô lại nói một câu ấy, bèn cười đều. Có phải tối qua lão Huỳnh nguệt quá, quên cả kéo rèm cửa không à? Cô sơ đẩy anh một cái. Nói vớ vẩn cái gì vậy, có thể nghiêm túc một chút được không? Anh mà còn như vậy em sẽ tiếp tục đi, sẽ dụ em gái em đi xem mặt đấy. Tối qua từ sau khi từ chối Lục Bắc Thần, anh cũng không cưỡng ép cô nữa. Về sau cô ngủ mất, anh ở mãi trong phòng xanh, không biết bận rộn cái gì. Lai Chỉ nghe vậy, lập tức sốt ruột, vội vàng giơ tay đầu hàng. Đừng đừng đừng, chẳng phải anh đang giúp em phân tích sao? Em xem, chúng ta sắp trở thành những người một nhà rồi, đùa một chút thôi mà. Em nói tiếp đi, anh giơ tay lắng nghe, đảm bảo không ngắt ngang nữa. Thái độ nhận sai thành khẩn của anh lại được sự tin tưởng của Cố Dư. Nói tiếp. Tách trà sáng nay của anh ấy dư lại một nửa, cũng không từ chối những món sữa có ngọt nữa, cầm dụng cụ bằng tay phải. Còn chưa đợi em lựa cà vạt đã giúp chọn xong rồi. Hơn nữa, cô ngừng lại một chút, dường như đang ngập ngừng xem có nên nói tiếp hay không. Hơn nữa cái gì cơ? Lai Chỉ truy hỏi. Cố Dư suy nghĩ một lúc, cuối cùng buột miệng. Hơn nữa trước khi đi ra ngoài, lúc tắm anh ấy khóa chặt cửa. Lai Chỉ gật gù hiểu ra. Đợi mãi không thấy Cố Dư nói tiếp, bèn tò mò hỏi. Hết rồi à? Ừ. Lục Bắc Thần vừa mới trở về, cô chỉ phát hiện được từng ấy điểm kỳ lạ thôi. Lai Chỉ lườm nguyết. Mấy cái chuyện vặt này đáng để là ầm lên hay sao? Không kỳ lạ ư? Con đường phía trước đã thông thoáng hơn nhiều. Lai Chỉ tăng tốc. Những tòa nhà hai bên đường vun vút lao về phía sau. Anh nói. Có câu nói thế nào nhỉ? Có một số thói quen chỉ cần 3 tháng là có thể hình thành. Em nghĩ xem, hai người đã chơi cách hơn nửa năm rồi, đủ để hình thành 2 lần thói quen rồi. Em nghĩ đi, Mấy cái em nói đều là không quá nghiêm trọng. Quan trọng hơn là cậu ấy trải qua một sự cố lớn như vậy, chưa kể vết thương ngoài da, rồi gãy tay gãy chân, giường máu tụ trong não cũng đã phải mổ rồi. Em học y nên biết con người khi trải qua biến cố hoặc là những ca phẫu thuật lớn đều sẽ thay đổi. Cô Sơ trầm mặc một lát khi lên tiếng, giọng nói hơi run rẩy. Ban đầu em cũng nghĩ là như vậy, nhưng... Nói tới đây, cô Sơ hít sâu một hơi. Nhưng ấy chưa làm phẫu thuật mở hộp sọ. Là chỉ cũng ngây ra. Lúc đó cô ấy hôn mê bất tỉnh, chẳng phải vì tụ máu chèn ép sao? Lẽ nào chúng tự động than? Cô Sơ lắc đầu, cô không rõ. Lại chỉ thấy mặt cô hoang mang, càng thêm kỳ lạ. Em có chưa hỏi cô ấy chuyện phẫu thuật sao? Anh ấy chỉ nói anh ấy không sao. Cô Sơ khẽ thở dài. Thật ra không ai nào hiểu nổi và nói rõ với Lai Chỉ cảm giác trong lòng mình. Lần này trở về, mặc dù Lục Bắc Thần vẫn dịu dàng và chu đáo như khi trước, nhưng cô lại cảm thấy giữa hai người tồn tại một vách ngăn. Sáng nay em nhìn anh ấy, cảm giác như đang nhìn một người lạ vậy. Cuối cùng cô thở dài, lần này rất nặng nề. Chiếc xe bỗng đột ngột dừng lại. Cô Dư đột ngột ngất ngư, dây an toàn thít chặt người cô, làm cô đau tới nhè răng. Lai Chỉ, trước khi dừng xe, anh có thể báo trước một tiếng hay không? Lai Chỉ làm ngơ, quay đầu nhìn cô, nét mặt nghiêm túc. Trước đây cô Lô nói, em trai của Lục Bắc Thần, Lục Bắc Thâm đã mất tích đúng không? Cô Dư gật đầu. Hai người đó lại là anh em sinh đôi. Cô Dư giật mình, trái tim đột ngột vọt lên tới tận cổ họng. Ý của anh là... Có những suy nghĩ nhất định phải nói ra, hơn nữa chỉ có thể thông qua miệng của người khác. Không phải cô chưa từng nghĩ tới khả năng này, nhưng rất nhanh cô phủ định nó. Chương 406 là Lục Bắc Thâm đã quay về. Là chỉ vỗ tay cái bốp. Anh hiểu rồi, Lục Bắc Thâm đã quay lại. Cô sơ chỉ cảm thấy nghẹt thở. Nếu thay đổi quá lớn, hoặc trải qua một biến cố quan trọng, hoặc cậu ta đã biến thành người khác. Là chỉ nhìn cô, nghiêm túc nói. Em cảm thấy anh phân tích như vậy có đáng tin cậy không? Cô Sơ lắc đầu. Không, không phải Lục Bắc Thâm. Vì sao? Là chỉ khó hiểu. Nghe nói hai anh em họ giống nhau y như tàng, làm sao em dám khẳng định người đứng trước mặt em là Lục Bắc Thâm hay Lục Bắc Thần? Cảm giác anh ấy mang lại cho em không phải Lục Bắc Thâm. Cô nói rất dứt khoát. Là chỉ nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quặc nói. Em đã gặp Lục Bắc Thâm đâu? Em... Cô Sơ nhất thời á khẩu. Anh ấy cười dị bèn nói thẳng. Hồi đại học, em và Lục Bắc Thâm từng quen biết một khoảng thời gian, thế nên em biết anh ấy không phải Lục Bắc Thâm. Cô muốn để cho quá khứ trôi đi, vậy thì bằng chứng buông bỏ tốt nhất là có thể bình thản tối đối mặt. Giả thiết Lục Bắc Thâm mà Lai chỉ nhắc tới chỉ để chọc Cô Sơ. Anh cho rằng một người mất tích đã lâu như vậy, cả một clo với khả năng tìm kiếm mạnh mẽ như thế cũng không tìm ra, thì 8-9 phần đã không còn nữa. Lùi một bước mà nói, cho dù vẫn còn sống thì tại sao bao nhiêu năm nay không quay về mà lại về vào lúc này? Không thể lý giải nổi. Nhưng thật không ngờ Cố Sư lại lộ ra chuyện này, khiến Lai Chỉ nổi hứng. Trước đây đúng là anh có từng nghe một số tin đồn phong thanh nhưng không đi chứng thực. Nhân cơ hội này, anh muốn thỏa mãn chút hiếu kỳ. Lại còn cả lịch sử này cơ, mau kể đi. Cố Sư còn lâu mới để anh được như ý nguyện. Cố gõ lên thời gian trên màn hình hiển thị. Muốn hỏi chuyện thì anh đi hỏi Lục Bắc Thần đi, còn không lái xe đi sẽ không gặp được anh ấy đâu. Anh cũng biết là anh ấy bận lắm đấy. Đừng, quãng đường còn dài, anh vừa lái xe vừa nghe. Lại chỉ không muốn bỏ qua cơ hội này. Hồi đại học em từng quen Lục Bắc Thâm, ý là yêu đương chứ gì. Lúc đó Lục Bắc Thần đang ở đâu? Sao anh lại nhớ là hai người gặp lần đầu tiên ở Quỳnh Châu nhỉ? Lẽ nào lúc trước em chưa từng gặp Lục Bắc Thần? Cố Sư im lặng. Lúc trước anh cảm thấy ánh mắt của Lục Bắc Thần nhìn em rất khác lạ. Sau đó cậu ta biết trong tay anh có tài liệu của hai chị em, cậu đã nghe anh ngóng gửi phía anh mấy lần. Lại chỉ làm mặt phấn. Chưa biết chừng hồi đại học cậu ta đã từng yêu thầm em mà em không biết đấy. Nếu không cái con người lạnh lùng như thế, sao đột nhiên lại hỏi này hỏi nọ về một cô gái? Em không có gì để nói. Cố Sư nhẹ nhàng đáp trả, mặc khệ anh tí lia không ngừng. Lại chỉ tốn bao công sức vẫn không thể moi được sự thật từ miệng cô, cũng đành thôi. Khởi động xe rồi nhẹ nhàng buông một câu đùa giỡn.

anh còn dám uống trà sữa trong đây. Cô thấy Phan An vẫn còn đang nhẩn nhơ cầm cốc trà sữa không buông, tò mò hỏi. Lục Bát Thần ghét nhất là ăn uống gì ở trong phòng thực nghiệm, trừ phi bận tới đâu đầu tắt mặt tối, thật sự không thể ra ngoài thì bình thường sẽ tuyệt đối cấm. Nói theo lời Lục Bắc Thần thì sẽ làm cho mùi bay khắp phòng, nhưng cô xưa thì cho rằng chính bệnh sạch sẽ của anh gây ra. Phan An gõ vào cốc. Hôm nay vị trên đầu quay về, đáng vui mừng, cậu ta cho đặc quyền, không dùng để phí à? Cô xưa đã quá quen với kiểu cơ hội của Phan An, khóe miệng khẽ gật, chạy lên gác. Nhưng vừa vào tới cửa đã nghe thấy giọng bực bội của La Trì. Lục Bát Thần, cậu có ý gì? Làm cô giật mình, vội đóng cửa phòng lại, bước lên nhìn hai người họ với vẻ kỳ lạ. Cô chỉ muộn một chút, sao La Trì đã mặt mũi đỏ bừng rồi. Khi quay sang Lục Bát Thần, cô thấy anh ngồi nghiêm túc trên ghế, xem một bản báo cáo. Chiếc sơ mi trắng càng khiến nét mặt anh thêm nghiêm nghị. Sau khi nghe La Trì nói, anh cũng không ngẩng đầu lên, chỉ hờ hững buông một câu. Vào phòng gõ cửa là phép lịch sự cơ bản nhất. Từ khi nào tớ vào phòng làm việc của cậu cần gõ cửa vậy? La Trì đỏ bừng mặt. Lúc ấy cô xưa mới hiểu, bỗng nhiên cảm thấy không biết nói sao. Thì ra chỉ vì La Trì vào không gõ cửa. Không cần suy nghĩ cũng biết, một người bất cẩn như La Trì, từ khi quen Lục Bất Thần thì mỗi lần đến đây đều đẩy cửa đi vào. Vì chuyện này Lục Bất Thần từng trách mắng anh ấy, nhưng kẻ mù cũng biết câu trách cứ của Lục Bất Thần cũng nửa đùa nửa thật, phần nhiều giống như bạn bè châm chọc nhau. La Trì dĩ nhiên cũng nhận ra, thế nên đâu nóng đến vậy. Lúc ấy Lục Bất Thần mới ngước mắt lên, ánh mắt lạnh lẽo, xa cách như mọi lần làm việc. Có lẽ không ngờ cô sơ đến đây. Anh hơi sững sờ rồi lập tức chau mày. Sao em lại tới đây? Cô sơ thấy anh không vui, lòng cũng thấp thỏm. Câu em nhớ anh xoay tròn mấy lần trong đầu, cuối cùng cô vẫn nuốt xuống, liếm môi nói. Em cũng muốn biết về vụ án Thượng Sam. Đúng, là tôi kéo cô ấy tới đây. Thời gian không có cậu và cô ấy vẫn luôn tìm manh mối về cái xác của Ngài Hân. Vì cái gì? Chẳng phải vì muốn giúp cậu điều tra chân tướng sao? Còn mấy bức tượng xác của kỳ quái, tôi cảm thấy... Thi thể của Ngài Hân tôi sẽ điều tra. Nhìn chuyện liên quan tới mấy bức tượng xác đó, tôi sẽ không nhúng tay vào. Cả phòng thực nghiệm của tôi cũng vậy. Ngữ khí cùng Lục Bất Thần lạnh nhạt ngắt lời của La Trì. Chương 407: Tình yêu có thể vượt qua ranh giới sinh tử. La Trì vừa nghe câu này, thái độ lập tức mềm xuống, đi tới trước cười trừ. Đừng, cậu cố ý chọc tôi phải không? Được, tôi ra ngoài gõ cửa, lại còn không được gì hay sao? Dứt lời anh ấy quay người đi ra ngoài. Không phải, là tôi không muốn nhận. Lục Bất Thần lên tiếng, ngăn cản hành động của anh ấy lại. La Trì vừa nghe xong câu này, mắt lập tức sáng lên, quay đầu trở lại. Vấn đề một chút là anh nghi ngờ nhà điêu khắc đó, cũng phải có chứng cứ mới được. Lục Bất Thần dựa cả người về sau, giọng điệu hờ hững, đặt tập tài liệu trong tay lên mặt bàn, gõ gõ. Tôi, họ phòng thực nghiệm của chúng tôi, cũng không thể giúp cậu đi tìm đúng thi thể đó được, phải không? Tài liệu tôi đã xem rồi, trước mắt tôi không giúp gì được cho cậu. La Trì nói nung miệng. Được, chứng cứ bọn tôi sẽ tìm. Cậu bận rộn trăm công ngàn việc, chẳng phải vì muốn đặt lịch hẹn với cậu trước sao? Lục Bất Thần tỏ vẻ bình thản. Tôi sẽ căn cứ theo tình hình cụ thể để sắp xếp nhân lực phòng thực nghiệm. Vậy thì tốt. La Trì xoa hai tay, cười có chút miễn cưỡng. Còn việc gì không? Lục Bất Thần rút tập tài liệu tiếp theo mở ra. Thấy La Trì vẫn còn đứng im ở đó, bèn khẽ hỏi. Sao mặt La Trì lộ rõ vẻ ngượng ngập. Đừng nói là anh ấy, ngay cả cố sơ đứng bên nghe cũng cảm thấy có chút thiếu tự nhiên. Đang muốn gợi ý cùng đi ăn trưa thì La Trì lên tiếng trước. Vậy tôi đi trước, có chuyện gì thì liên lạc điện thoại nhé. Khi sắp ra tới cửa, tình ấy dừng bước, quay đầu nhìn Lục Bất Thần. Đúng rồi, di động của cậu mãi không liên lạc được. Lục Bất Thần trầm ngâm giây lát nói. Chắc là tín hiệu không tốt. La Trì gật đầu, nghĩ gì đó rồi lại nhìn về phía cố sơ. Em có muốn đi cùng anh không? Anh đưa em về bệnh viện. Cố sơ đọc được chút lo lắng trong ánh mắt của La Trì, cảm giác hình như anh ấy có điều muốn nói, bèn gật đầu nhìn Lục Bất Thần. Vậy em cũng... Em ở lại. Lục Bất Thần nhẹ nhàng buông một câu.

từng mũi từng mũi. Lúc ấy nữ chính mới hiểu ra nguyên nhân anh ta không dám cởi áo khoác trước mặt mình. Thì ra lúc xảy ra tai nạn anh đã chết rồi. Bây giờ thứ trở về là hồn ma. Cô Sương ngồi bật dậy khỏi giường, trái tim trong lồng ngực nhảy lên dữ dội, mạc nhĩ bị va đập đau nhức. Giọng nói của cô y tá vẫn còn lặp đi lặp lại hệt như một lời bùa chú. Cô mắng thầm bản thân: cô Sương, mày đang nghĩ lung tung cái gì vậy? Mày lại đi tin Lục Bắc Thần quay về làm ma à? Ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng biết làm mê tín. Cô xuống giường với lấy cốc nước tu uống ực, rồi lại ngã ra giường ngủ tiếp. Chẳng biết qua bao lâu, trong lúc mơ mơ hồ hồ, cô cảm giác được có người bước vào. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong lòng là: toi rồi, quên không khóa cửa, là trộm hà hay là kẻ nào có ý đồ đen tối. Muốn nhúc nhích nhưng không làm sao nhúc nhích nổi, cứ như bị bóng đè. Người đó ngồi xuống đầu giường, hình như giơ tay lên vuốt má cô. Rất nhanh, cô thực sự cảm nhận được người đó đang vuốt ve mặt mình. Đầu ngón tay hơi lạnh, khiến cái đầu choáng váng của cô được tích tỉnh trong chốc lát. Bởi vì cô ngửi thấy mùi thuốc diệt khuẩn cực nhẹ hòa vào trong không khí, rồi được cô hít vào phổi. Bắc Thần, cô gọi tên anh, trái tim càng đập nhanh hơn. Cô cố gắng mở mắt ra, nhìn rõ gương mặt anh, nhưng vô ích. Cô nhìn không rõ, chỉ có thể cảm nhận nhiệt độ ngón tay anh. Sao biết chăm sóc bản thân thế này? Trong mông lung, dường như cô nghe thấy người đàn ông đang nói chuyện với mình, giọng nói trầm như đá, nặng nề đè xuống ngực cô. Anh trở về đi, trở về chăm sóc em. Cô ra sức thét, chỉ cảm thấy cổ họng càng thêm đau. Bàn tay của người đàn ông dịu dàng cọ qua cọ lại gương mặt cô. Cô loáng thoáng nghe thấy anh nói: đồ ngốc, anh vẫn luôn ở đây mà, âm thầm chăm sóc cho em. Bắc Thần, Lục Bắc Thần. Cô Sương đột ngột tỉnh dậy, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Ngoài cửa sổ đã tờ mờ sáng, đường chân trời, phía đường chân trời mới chỉ tấp thoáng một vệt hồng, giống như được che một tấm mạng lên vậy. Rất lâu sau, cô Sương mới tỉnh ra là mình nằm mơ. Giấc mơ này quả chân thực, thật tới nỗi mùi hương của anh tới giờ vẫn còn đan cài trong từng hơi thở. Cả đêm không có bệnh nhân nào, đây cũng là đêm nhẹ nhàng nhất từ ngày cô có trực ban. Cô ra sức xoa màn, cố gắng để bản thân thoát khỏi cơn mơ. Nhưng cô vẫn nhớ Lục Bắc Thần đến cồn cào: hôm nay anh bận ở trong phòng thực nghiệm, cả đêm không về ư? Cô cầm di động để trên đầu giường, định gọi điện hỏi anh, chợt khựng lại. Trên đầu giường có thêm một cốc nước, cô cầm lên ngửi ngửi, là nước xê xùi, vẫn còn ấm ấm. Cô Sương nghĩ mãi không nhớ ra, tối qua trước khi ngủ đã cất cốc xê xùi ở đây. Cô vén chăn ngồi dậy, đột ngột quay đầu nhìn chiếc chăn. Sống lưng cô cũng dần dần căng cứng. Tối qua cô thấy nóng nên quăng chăn qua một bên. Cô còn nhớ rất rõ, ban nãy khi tỉnh lại, chăn lại được đắp lên người. Lẽ nào tối qua cô không hề làm mơ? Không nghe lẽ là thực sự là Lục Bắc Thần? Suy nghĩ này không thành lập lắm, vì anh chẳng vô duyên vô cớ chạy tới bệnh viện rót nước, đắp chăn cho cô. Chuyện này quá kỳ lạ, nhưng mà không kiềm chế được, gọi điện thoại cho anh. Nhưng gọi hết lần này đến lần khác không được. Nghĩ lại, cô bèn gọi vào máy bàn của phòng thực nghiệm. Đầu kia bắt máy rất nhanh. Bác Thần. Sao vậy? Giọng nói bên đó nghe có chút mệt mỏi. Không cần nghĩ, cô sư cũng biết anh đã thức cả đêm. Cô đau lòng vô cùng, nhẹ nhàng hỏi: tối qua anh ở phòng thực nghiệm suốt à? Đúng vậy. Bên đó Lục Bác Thần khẽ động, có tiếng ghế kẽo kẹt, hình như anh đứng dậy rót nước. Hồ sơ nửa hôm nay chất thành núi rồi. Thế à, anh còn chưa rời khỏi đó phút nào sao? Đầu kia có chút khó hiểu. Xảy ra chuyện gì vậy? À không sao, em chỉ hỏi thôi. Cô sửa chữa lại. Có chuyện gì thì phải nói với anh. Đầu kia cất giọng dịu dàng. Thật sự không sao mà, tại em nhớ anh thôi. Có vẻ như anh vừa thở phào. Kết thúc cuộc điện thoại, cô xưa quay đầu nhìn cốc xê xùi, đầu xùi vọt giống như tương hồ, nghĩ sao cũng không nghĩ thông suốt. Theo lý mà nói, Lục Bắc Thần thật sự không có nhiều thời gian để chạy tới tìm cô. Cho dù tới, sao không đánh thức cô, huống hồ anh thực sự còn chẳng tới. Cô rửa mặt cho tỉnh táo, trên hành lang đã vang tiếng bước chân, là nhân viên và người quét dọn tới làm việc sáng sớm. Tới trạm y tế, cô y tá kể chuyện ma hôm qua đã không còn ở đó nữa, đổi ca cho một người khác, chỉ có người ngồi nghe chuyện đang giao ca. Sau khi nhìn thấy cô sơ, cô ấy chào một câu rất ngọt ngào. Cô sơ gật đầu, ký tên xong định về nhà nghỉ ngơi, nhìn trơ mắt đã nhớ ra sự kỳ quái ở sáng nay, cô ấy bèn gọi cô ấy lại. Tối qua có ai vào phòng khám của chị không? Cô y tá lập tức trả lời ngay. Có, bệnh nhân ạ. Chị hỏi sao nửa đêm ấy? Cô y tá trơ mắt. Nửa đêm có thêm nhiều bệnh nhân, nhưng phòng khám của chị không có thì phải. Em cũng không nhớ rõ lắm, tối qua em phải mải lo cho bệnh nhân mới. Cô sơ nghe xong, chẳng hiểu sao cô chút thất vọng. Thật ra thì cô đã sớm biết rõ, đó chỉ là một giấc mơ. Cô cũng không hiểu mình đang kỳ vọng điều gì. Cốc nước kia, có lẽ cô mơ mơ màng màng ngủ rồi đi rót. Còn người ta trong lúc ốm thường không tỉnh táo cho lắm, chiếc khăn càng dễ giải thích. Cảm thấy lạnh thì kéo lên đắp thôi. Vứt hết mọi suy nghĩ linh tinh, cô y tá bên đó tạm biệt cô rồi ra về. Cô bỗng gọi cô ấy lại. Bác sĩ Cú, còn có chuyện gì à? À, cô sử ngẫm nghĩ rồi hỏi. Câu chuyện tối hôm qua kết thúc thế nào? Cô y tá nhất thời còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cứ nhìn cô khó hiểu. Câu chuyện ma về vị hôn phu mà hôm qua Tiểu Lưu kể cho em ấy. Cô sử nhắc lại. À, chuyện đó ấy à? Cô y tá cười hì hì. Cuối cùng nam nữ chính về lại được với nhau chị ạ. Cô sơ sững người. Nam chính chẳng phải là ma sao? Thế mới nói, tình yêu quả thực là cảm động. Nữ chính sau khi biết chuyện nam chính là ma, đã nói, dù anh là người hay là ma, em cũng sẽ lấy anh. Cô y tá nắm chặt hai tay, nét mặt xúc động. Cô sơ không ngờ tới, cứ sững sờ. Đây gọi là tình yêu có thể vượt lên cả sinh tử. Chỉ cần người đó còn ở đó, cho dù vượt qua trăm núi ngàn sông, thậm chí vượt lên cả sinh tử, cũng quyết phải tìm được người, sống ở bên người. Cô y tá nói như một chuyên gia tình yêu. Cô sơ lẩm bẩm. Vượt qua ranh giới sinh tử. Bác sĩ Cố, tình yêu của chị và giáo sư Lục cũng khiến bọn em ngưỡng mộ lắm. Anh ấy rời xa lâu như vậy, chẳng phải bây giờ quay về rồi sao? Quá tốt, tình tiết này kể ra không hề thua kém phim anh điện ảnh đâu. Cô sơ mới hoàn hồn, im lặng nhìn thấy cô ấy mỉm cười. Nhất định là cô bị ốm rồi, thế nên mới quan tâm tới kết cục của vị hôn phu. Cô nghiêm khắc mắng bản thân, mày nghĩ lung tung cái gì vậy? Trở về nhà Tây, cô Tư còn chưa dậy, đốm hồng nơi chân trời đã từ từ mọc lên, hạt những tia nắng êm ái và tĩnh lặng xuống phòng khách. Cô sơ thay xong giày và quần áo, đang định làm chút đồ ăn sáng thì nghe thấy tiếng động ầm ĩ. Cầm lên xem thì là La Trì. Sau khi nhận máy, cô sơ còn chưa kịp nói gì, đầu kia đã hưng phấn như ăn phải thuốc nổ. Này em gái Cố, Lục Bất Thần đang có ở bên cạnh em không? Không ạ, anh ấy đang ở phòng thử nghiệm. Cố sơ phát đau đầu vì giọng nói ấy, nhưng vẫn không tò mò. Nhưng vẫn không khỏi tò mò. Sao thế à? Lục Bất Thần, quả là thần. Bên kia Lai Chỉ vẫn hùng hùng hồ hồ. Bây giờ anh nghĩ lại hôm qua, anh không nên trở mặt với cậu ấy. Cố sơ trước cả đêm rồi, lại bị giấc mơ quấy rối. Lai Chỉ nói xong, cô càng ù ù cạc cạc. Cô cắt đứt thành vi tự lên cao trào của anh. Anh có thể nói với em những chuyện gì xảy ra trước không? Kỳ quái, ngã thiết kế tự sát đó. Lai Chỉ nói lớn tiếng. Ông trời ạ, bao nhiêu là thi thể? Hóa ra hắn giấu bao nhiêu là thi thể? Tối qua đã bị cảnh sát lật ra hết. Hả? Cô sơ sửng sốt, lại hỏi. Liên quan gì tới Lục Bắc Thần? Thì chứng Lục Bắc Thần đã cung cấp manh mối. Nếu không bọn anh chỉ có thể nhìn kỳ quái ung dung ra ra vào vào, và chẳng có cách gì. Lai Chỉ đầu kia đúng là biết cảm ơn hết lời. Tay Lục Bắc Thần này thường ngày thì trông hơi lạnh lùng một chút, nhưng cũng đúng là kiểu khẩu xà tâm phận, điển hình. Xem ra cậu ấy vẫn coi anh là bạn bè. Chương 408. Rốt cuộc cậu định giở trò gì? Kỳ quái vắng bóng nhiều năm, nhờ vào một buổi bị triển lãm lấy chủ đề ức, một lần nữa chấn động toàn quốc. Ban đầu chiến dịch truyền thông của buổi triển lãm đã được áp dụng một cách rất tài tình, không phải cách rầm rộ bùng nổ mà mọi người quen dùng hiện nay, mà lặng lẽ nổi tiếng ngay trong giới, lợi dụng tính chân thực của những lời truyền miệng và tính tốc độ thông tin của báo mạng. Thế là buổi triển lãm về cái chết này đã thành công chưa từng thấy. Nếu nếu trong đó chưa từng xuất hiện thi thể của Ngài Hân, thì buổi biểu diễn rầm rộ này sẽ kết thúc một cách viên mãn. Nhưng trên thực tế, buổi triển lãm được coi hoàn hảo ở trong mắt đám người này lại che giấu một bí mật khiến người ta thảng thốt. Hoặc có thể nói thế này, trên đời không có thứ gì hoàn mỹ. Một khi thực sự hoàn mỹ đến thế, đây mới là sự đáng thợ giết người. Sau khi lại chỉ nhắm vào kỳ quái, hắn ta bèn chơi trò. Anh muốn điều tra thì tôi hợp tác, anh gọi tôi tới hỏi chuyện, cần trả lời thế nào thì trả lời như thế. Anh muốn kiểm tra khu triển lãm, cứ kiểm tra. Thậm chí anh có thể cắt tượng sáp ra xem bên trong có thi thể hay không. Thế nên khoảng thời gian này, kỳ quái trở thành nhà điêu khắc cao quý, bày ra điệu bộ. Tôi có thể chịu đựng mọi khổ sở vì nghệ thuật, khiến cảnh sát hết cách. Tìm kiếm một thi thể như mò kim đáy về, nhưng nếu cả đám thi thể thì sao? Khi đồng nghiệp giao cho Lai Chỉ chụp ảnh hiện trường, anh cực kỳ sửng sốt. Sau khi so sánh, cuối cùng anh đã khẳng định trong khu triển lãm xuất hiện bao nhiêu bức tường thì phía cảnh sát cũng tìm được từng ấy thi thể. Ngoài sửng sốt, Lai Chỉ cũng cảm thấy máu huyết sục sôi, là khi phẫn nộ và hưng phấn giao hòa làm một rồi đồng thời bộc phát. Phẫn nộ vì một kẻ luôn sống bằng tiêu chí hy sinh vì nghệ thuật lại phạm một tội nghe giận cả người đến vậy. Hưng phấn vì một manh mối quan trọng đến vậy đã moi ra được, vụ án này cuối cùng đã có tiến triển. Thế nên, sau khi gọi điện cho Cố Sơ, anh bèn phi như bay tới phòng thực nghiệm. Ngữ cảnh đón tiếp anh, đeo một chiếc kính họng đen cực lớn, quầng mắt thâm xì, đầu bù tóc rối. Sau khi thấy vậy, Lai chỉ vào đầu cậu ấy nói: "Chẳng lẽ cậu ngồi cả đêm làm báo cáo?" Ngữ cảnh quyền chưa kịp trả lời, Phan An bên kia đã uể oải nói: "Đã bảo cậu ta làm hết báo cáo trong vòng nửa năm tới mà lại..." Lai Chỉ kinh ngạc, ngữ cảnh nhìn như một quái nhân. "Được Lục Bắc Thần khen một câu mà cậu điên luôn à?" Anh ở ngữ cảnh làm ra vẻ nghiêm túc. "Em tuyệt đối sẽ không phụ sự kỳ vọng của giáo sư Lục." Lai Chỉ nhất thời á khẩu. Khi quay đầu lại nhìn Phan An thì thấy anh ta đang ung dung thưởng thức cà phê nhiều đường nhiều sữa. Vừa mới bước vào cửa, Lai Chỉ đã ngửi thấy mùi hỗn hợp formalin và cà phê, không thể diễn tả hết sự khó chịu. Phan An nghe xong lời của ngữ cảnh bên cười, nói với Lai Chỉ: Thấy chưa, ngữ cảnh nhà chúng tôi đúng là ngố." Ngữ cảnh giận dữ lườm Phan An. Lai Chỉ không can dự vào cuộc tranh luận của họ, anh hỏi đến Lục Bắc Thần. Ngữ cảnh báo cáo cho anh rằng giáo sư đang nghỉ ngơi ở trên gác, còn nói thêm: "Giáo sư của chúng tôi đã bận suốt cả đêm, nếu không có việc gì gấp thì đừng quấy rầy ngấy." Hoàn toàn mang dáng vẻ hết lòng bảo vệ. Nghe xong, Lai Chỉ sững người, sau đó lên tiếng: "Vậy xin hỏi đại tổng quản, tôi tìm cậu ấy bàn chuyện vụ án có phải việc quan trọng hay không?" Ngữ cảnh tỏ vẻ ngượng ngập, xoa xoa mũi, ồ lên một tiếng rồi không nói gì nữa. Phòng làm việc trên gác rất yên ắng. Lai Chỉ đứng trước cửa, nghĩ tới tình huống ngày hôm qua. Anh định giơ tay gõ cửa, nhưng suy nghĩ này bị anh dập tắt rất nhanh. Tên đó đang nghỉ, đột ngột thế này, liệu cô ấy có sợ không? Chỉ bằng cứ nhẹ nhàng vào trước đó rồi hãy tính. Không ngờ anh vừa mới mở cửa đã nhìn thấy Ngư Khương. Cô ta đang ngồi trên sofa, quay lưng về phía Lai Chỉ, bất động nhìn Lục Bắc Thần nằm trên sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Không biết cô ta đang nghĩ cái gì, tóm lại không hề phát hiện ra Lai Chỉ đã vào. Lai Chỉ ho khẽ một tiếng, lúc ấy Ngư Khương mới biết, quay đầu nhìn anh, vội vàng đứng dậy. Anh gật đầu với cô ta, coi như chào hỏi, nhưng cảm thấy cô ta cứ kỳ kỳ. Khi cô ta gần ra tới cửa, anh bèn hạ thấp giọng hỏi một câu: "Cô không sao chứ?" Ngư Khương lắc đầu, không nói gì, đã rời khỏi phòng làm việc. Sau khi đóng cửa lại, đầu mày của Ngư Khương dần dần nhíu chặt lại. Kỳ lạ thật, sao Vích không vào trong phòng nghỉ? Bên trong Lai Chỉ đang suy ngẫm làm sao để đánh thức Lục Bắc Thần. Nếu là trước đây, có thể anh sẽ mặc kệ, tới đập bốp cái vào người cậu ta. Nhưng sau ngày hôm qua, chẳng hiểu sao anh lại mất đi dũng khí tùy tiện ấy. Ngẫm nghĩ mãi, vụ án trong tay vẫn cần cậu ấy tiếp tục giúp đỡ. Anh bắt đầu ho, hết tiếng này tới tiếng khác. Cuối cùng Lục Bắc Thần cũng có động tĩnh, sốt ruột nhíu mày, đôi mắt vẫn nhắm. "Lai Chỉ, cậu rảnh lắm à?" Lai Chỉ thấy anh đã tỉnh, bèn ngồi phịch xuống bên cạnh cười. "Bận chứ, dĩ nhiên là bận, nhưng có bận cách mấy cũng phải qua cảm ơn cậu đã. Lục Bất Thần từ từ mở mắt ra, im lặng nhìn ngấy. Đại Sĩ gặp biểu cảm này, vội vàng giải thích. Cậu đừng hiểu lầm, tôi cười cảm ơn cậu là thật. Nếu không nhờ cậu, có thể tới bây giờ vẫn không bắt được cái đuôi của kỳ quái. Cậu cũng là vì anh em lắm, Clo cũng thế. Ngoài cửa sổ là ánh nắng rực rỡ, từng tia sáng hắt lên gương mặt Lục Bất Thần, phát họa từng đường nét trên nụ cười của anh. Nhưng đôi mắt kia vẫn âm u khó hiểu. Anh ngồi dậy, lạnh nhạt nói. Việc nhẹ nhàng thôi. Anh đi tới trước cửa sổ, nhìn ra phong cảnh bên ngoài, không biết đang suy nghĩ gì. Lai Chỉ đi qua, anh đứng ngược chiều sáng, bóng hình rất mờ ảo, nhìn rất mơ hồ. Ánh nắng chói chang khiến đôi mắt Lai Chỉ nhức nhối. Ánh sáng, anh bất chợt nhớ lại câu nói của cố xưa. Lúc nghỉ ngơi, Lục Bất Thần không chịu được có ánh sáng. Lai Chỉ lại nhìn về phía cửa sổ, còn Lục Bất Thần đã ngồi xuống ghế. Ánh nắng hắt nhiên lên bả vai của anh, gương mặt đó không thể thân thuộc hơn nữa. Nhưng anh nhìn thấy rõ, ô cửa sổ này không có rèm. Những gì cung cấp, tôi đã cung cấp rồi, cậu còn tới tìm tôi làm gì? Một câu nói của Lục Bất Thần đã cắt ngang mọi ngập ngừng của La Trì. Anh ấy phản ứng lại, nói ngay. Đừng thế, dĩ nhiên phải tới tìm cậu rồi, trong núi còn có nhiều sách chết như thế, người làm pháp y cũng phải tới hiện trường chứ. Dứt lời, anh ấy đưa tài liệu trong tay cho anh, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện anh. Đây là một phần tài liệu quan trọng đối với đống thi thể. Tối qua Lai Chỉ nhận được phần tài liệu điện tử này cũng đã quá nửa đêm. Đọc xong hết, anh ấy cũng chẳng thể ngủ tiếp được nữa. Thi thể không phải được phát hiện ra ở Thượng Hải. 8 giờ 20 phút tối qua, tại thị trấn cảnh nước xa xôi, cảnh sát nhận được tin báo án. Người báo án nói, trong một sơn động ở vùng ngoại ô phát hiện vô số thi thể, xin được trợ giúp. Khi cảnh sát địa phương tới kiểm thì thấy trong một sơn động rộng lớn được người ta dựng lên không biết bao nhiêu tấm sắt, mỗi tấm sắt dài hơn một thân người được dựng ngổn ngang trên vách tường. Khi nhìn kỹ lại với sửng sốt, trên mỗi tấm sắt đều có một xác chết. Cuối cùng cảnh sát đã làm thống kê, trong sơn động có tổng cộng 50 thi thể. Vụ án này vốn dĩ không liên quan tới cảnh sát Thượng Hải, nhưng cảnh sát Giang Tây khi đăng ký cho thi thể đã bất ngờ phát hiện ra xác của Ngạch Hân, thế nên mới liên lạc với Thượng Hải. Tớ không ngờ cậu có thể bằng Clo tìm đến tận một nơi xa xôi như thị trấn Cảnh Đức. Tối qua nếu không có cậu ta, phía Giang Tây cũng chẳng thể liên lạc với chúng tôi nhanh như vậy. Nhân lúc Lục Bắc Thuần đang đọc tài liệu, Lai Chỉ bổ sung một câu. Theo tin tức của cảnh sát Giang Tây, khi đó có người báo án là một thám tử tên Clo. Sau khi phát hiện ra những thi thể này, Clo cũng nói rõ ràng với cảnh sát chuyện buổi triển lãm. Cảnh sát Giang Tây lên mạng tìm kiếm, biết được mức độ nổi tiếng của nó. Sau khi so sánh từng thi thể với các bức tượng sáp mới kinh hoàng phát hiện ra, 50 thi thể vừa khớp với 50 nguyên mẫu của tượng. Trong đó có Ngải Hân, người mà cảnh sát Thượng Hải vẫn luôn tìm kiếm. Cả đám thi thể bị phát hiện, đây là vụ án quan trọng nhất trong các vụ trọng án, lại còn dính líu tới vụ án Thượng Hải đang điều tra. Phía Giang Tây lập tức liên lạc với cảnh sát Thượng Hải. 50 cái xác, 50 đấy. Lai Chỉ lại nói, đập bàn rất mạnh. Tình kỳ quái này đúng là lợi hại thật, có thể giấu 50 cái xác vào trong một sơn đồng. Tới bây giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi, xác của Ngải Hân đã bị đánh cắp kiểu gì. Lục Bất Thần đọc tài liệu, đầu vẫn chưa ngẩng lên, chỉ khẽ hỏi. Cậu còn chưa bắt hắn ta lại hỏi cho rõ ràng. Tên nói chuẩn rồi, cảnh sát đã ra lệnh truy lã. Bị cảnh sát cả hai vùng nhắm vào, muốn chạy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lai Chỉ nghiến răng nghiến lời. Lưới trời lồng lộng, thưa nhưng mà khó thoát. Lục Bất Thần không nói gì. Này, tôi rất muốn biết cậu có được thông tin kiểu gì. Lai Chỉ tỏ vẻ hiếu kỳ. Đã điều tra được tới tận thị trấn Cảnh Đức rồi, sao có thể? Muốn biết hả? Lục Bất Thần ngước mắt lên, cười mà như không cười. Lai Chỉ gật đầu. Lục Bất Thần cười khẽ. Thật ra không liên quan tới tôi, công lao là của Clo. Tôi chỉ bảo cô ấy âm thầm điều tra chuyện này thôi. Cao thủ giữa đường đưa thường mà. Lai Chỉ chân thành nói, xoa xoa rồi nói tiếp. Bây giờ 50 cái xác vẫn còn ở Giang Tây, vì dính líu tới vụ án ở Thượng Hải, thế nên các đồng nghiệp trong tổ chuyên án đã vội qua đó hợp tác rồi. Cậu tính khi đi, khi nào thì cậu xuất phát? Lục Bất Thần nghe xong nhướng mày. Xuất phát? Đi đâu? Cùng tôi tới Giang Tây. Lục Bắc Thần gấp tài liệu lại. Tôi chưa hề nói sẽ cùng cậu tới Giang Tây. Đừng, ban nãy tôi đã nói rồi, nhiều thi thể như vậy cũng nên có pháp y qua đó chứ. Vì Giang Tây không có pháp y sao? Chẳng phải vụ án này liên quan tới chúng ta hay sao? Lục Bắc Thần nhìn anh ấy. Tôi nói rồi, tôi chịu trách nhiệm điều tra thi thể của Ngài Hân, những người khác tôi không tham gia. Dĩ nhiên, tôi có thể cùng cậu tới Giang Tây một chuyến, nhưng mục tiêu của tôi chỉ có thi thể của Ngài Hân. Cậu đã tham gia vào điều tra chuyện này rồi, còn bỏ lại mấy cái xác à? Trong hệ thống của chúng ta có pháp y, như kéo cậu tới trợ giúp, không được hay sao? Lục Bất Thần cười. Cảnh sát là, cậu phải hiểu rất rõ, bên đó là 50 thi thể, trên tài liệu viết rất rõ ràng, đa số trong đám thi thể này đều là bị mất sau 2 năm chôn cất. Nguyên nhân chết của họ rất đơn giản, chết bệnh, chết tự nhiên, tự sát. Ngoại trừ Ngài Hân ra, tôi thật sự không hiểu còn điều tra cái gì từ 49 cái xác còn lại. Là chỉ thấy thái độ của anh không giống đùa cợt, bỗng sốt sắng. Cậu không thể vì Hải Ngân đâm vào mình mà chỉ đâu quan tâm tới Hải Hân chứ. Lục Bất Thần bình thản hỏi ngược lại. Thực tế là cậu cảm thấy tôi nên quan tâm tới ai nào? Bảo tôi tới hiện trường điều tra lần lượt từng cái xác, sau đó đưa ra kết quả giám định pháp y. Là gì? Cậu nên biết thời gian của tôi rất quý báu, công việc mang tính lặp lại, tôi sẽ không làm. Tôi biết nguyên nhân cái chết hầu hết của các thi thể đó đều không có gì đáng nghi, duy chỉ có một điều là sau khi hạ táng, thi thể lại mất, được người nhà báo cảnh sát. Nhưng cậu đừng quên, hai ngày hơn không phải là trường hợp đặc biệt, cùng với một nhóm tự sát với cô ta còn có 3 người nữa. 3 người đó chết thế nào cậu không biết, gia đình họ khi báo án chỉ nói là mất tích, lẽ nào không đáng ngờ ư? Đại chỉ dốc hết khả năng mồm mép để tranh cãi với anh. Lục Bắc Thần im lặng. Thế không nói gì nữa, tia hy vọng dấy lên trong đôi mắt của La Trì. Anh ấy hắng giọng. À, tôi cũng biết cậu chỉ độc mồm độc miệng thôi, chứ nói không lo là không lo, cuối cùng vẫn lo, đúng không? Rất lâu sau, Lục Bất Thần tìm một hộp thuốc lá, rút ra 2 điếu, đưa cho La Trì một điếu ngậm lên miệng. La Trì có lòng lịnh nọt, sau khi nhận được thuốc lại châm lên cho cả 2. Anh ấy cứ quan sát biểu cảm của Lục Bất Thần mãi, sợ một giây sau anh lại nói câu từ chối khéo. Thật ra hệ thống công an các pháp y xuất sắc không hiếm gặp, nhưng La Trì có lòng riêng. Anh ấy nghĩ thông qua Lục Bất Thần có thể hoàn toàn tham gia vào điều tra chuyện triển lãm. Địa điểm xảy ra tai nạn nửa năm trước không phải khu vực của anh ấy, rất nhiều lúc anh ấy chỉ có thể điều tra âm thầm. Về sau nháy báo cáo lên cấp trên nghi vấn của vụ triển lãm, sẽ mới để cao coi trọng. Nhưng cuối cùng chủ lực vẫn không rơi vào tay anh. Giờ đã tìm được 50 thi thể tại Giang Tây, thì vụ trọng án này liên quan mật thiết tới vụ tai nạn và khu triển lãm, còn không thể để anh tham gia, anh sẽ phát điên mất. Lục Bắc Thần thì khác, cậu ấy không có thể chế, không thuộc biên chế, dựa vào sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm tiếp nhận vụ án này và làm chuyên gia là việc rất tự nhiên. Vậy từ khi đó anh cũng có thể lấy lý do bảo vệ an toàn cho Lục Bắc Thần để tham gia vào vụ án, một công đôi việc. Đây là suy tính nhỏ của Lai Trì, đương nhiên không thể nói cho Lục Bắc Thần nghe, vì rõ ràng anh đang gián tiếp lợi dụng Lục Bắc Thần. Lục Bắc Thần xịt một hơi thuốc, lục thở ra rất nhẹ. Qua làn khói, ánh mắt anh có sự suy nghĩ rõ ràng. Lai Trì cũng đợi anh lên tiếng, đợi từ khi điếu thuốc của cả hai sắp cháy hết. Đừng do dự nữa, cậu cứ coi như vì tôi không được hay sao? Lai Trì nhạt mạnh làn khói cuối cùng ra khỏi miệng, chọc mạnh đầu thuốc vào gạt tàn nói. Tôi nói thật với cậu vậy, tôi rất muốn tham gia vụ vụ án này, chỉ có một cách thông qua cậu thôi. Lục Bất Thần ngước lên nhìn anh ấy, giơ tay với lấy chiếc gạt tàn, dập tắt điếu thuốc. Sau đó ngón tay trỏ và ngón tay cái từ từ vân vê đờ lọc, tới tận khi tư lửa cuối cùng cũng hóa thành vụn, anh mới buông tay để đầu lọc rơi xuống. La Trì nhìn chằm chằm động tác này của anh, trong lòng dấy lên một sự khác thường. Cậu để tôi suy nghĩ đã. Lục Bất Thần hờ hững lên tiếng, rồi giơ tay phủi phủi tập tài liệu cao nửa người bên cạnh. Cậu cũng thấy đấy, những cái xác đang đợi tôi không chỉ có chỗ trong sơn động. Sau khi La Trì đi khỏi, Lục Bất Thần mới cầm tập tài liệu trên tay lật ra rồi lần lượt kiểm tra. Cuối cùng ánh mắt rơi xuống cái tên Clo. Tia sáng trong đôi mắt dần dần tối đi, giống như sự u ám trước mưa gió bão bùng sắp ập tới. Mơ hồ chứa được một cơn sóng dữ khiến lòng người bất an. Rất lâu sau, anh bỏ tài liệu xuống, kéo máy bản lại, cầm ống nghe lên, ấn một dãy số điện thoại. Đầu kia nhận máy rất nhanh. Clo. Anh từ từ đọc ra cái tên của đối phương. Đầu kia lại cười rất sảng khoái. Ha, xem ra cậu không thích món quà tôi tặng cho lắm. Anh sai khiến cậu. Ngữ khí của anh lạnh lẽo. Dĩ nhiên là cậu rồi. Cô Lối vẫn cười, rồi cố tình hỏi với vẻ kỳ lạ. Lần nào không phải cậu bảo tôi đi điều tra sao? Rốt cuộc, cậu định giờ trò gì? Anh từ từ nắm chặt tay lại. Đây cũng là câu tôi muốn hỏi đây. Rốt cuộc, cậu định giờ trò gì? Anh mặn môi, trầm mặc rất lâu, rồi bỏ ống nghe xuống. Phía sau ánh nắng bị mây che khuất, hiện ra một cái bóng âm u. Khi Lan Song tìm tới nhà Tây, cố sư đang ngủ bù. Những tiếng chua cửa rồn rập khiến cố sư không sao ngủ được nữa. Cô gọi từ từ mà không thấy trả lời. Sau khi đi ra khỏi phòng khách, mới thấy con nhóc đó để lại mảnh giấy, nói là đi tìm Lai Trì rồi, tối không về nhà ăn cơm. Cố sư vội vàng ra mở cửa, chỉ không ngờ ngoài đó là Lăng Song, nên hơi sửng sốt. Không phải cậu định bắt tôi đứng thế này mãi đấy chứ? Lăng Song tay rách đồ, thấy nét mặt cố sư ngưng trẻ, bèn hỏi một câu với giọng bực bội. Cố sư nghiêng người cho cậu ta vào. Lăng Song thay giày, giao đồ trong tay cho cô. Cô cầm lấy xem, hóa ra là hai hộp cam nhập khẩu, được bọc rất đẹp. Cô sửng sốt. Cậu làm cho gì thế này? Chưa bao giờ tới nhà, vừa tới đã tặng hoa quả, không thấy quê à? Rồi cô ước lượng chiếc hộp nói. Bạn bè tốt, nhắc nhở cậu một câu, mùa này tặng cam không hợp đâu, mùi vị không ngon. Có tặng cho cậu đâu, đừng có mặt tông bở. Lăng Song không hề khách khí, ngồi thẳng xuống sofa. Cố sư cũng không khách sáo với cậu ta, cầm cam đi vào trong bếp. Khi đi ra thì buông một câu. Từ từ không có ở nhà, tôi thay mặt nó cảm ơn ý tốt của cậu. Lăng Song mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Sao nay lại tới đây? Cố sư rót cho cậu ta một cốc nước hoa quả rồi hỏi. Lăng Song đón lấy cốc nước, không uống mà đặt lên bàn, nhìn quay một vòng rồi hỏi. Giáo sư Lục đâu? Anh ấy chưa về. Cố sư lại lấy một chút điểm tâm, đặt vào trong một chiếc đĩa tinh xảo, rồi bưng ra, nghe xong bèn trả lời. Đi đâu rồi? Lăng Song hỏi. Cố sư đang định trả lời, trông cậu ta có chút căng thẳng, bèn cảm thấy buồn cười, bèn sửa lại ý ban đầu. Cậu có ý gì? Ý gì là sao? Xem ra lần này cậu tới không phải lại ôn lại chuyện cũ với tôi rồi. Cố sư nửa đùa nửa thật. Lăng Song liếm môi, trông có chút không tự nhiên. Cậu ta cầm cốc nước lên uống, đằng hắng. Thì cũng có ý muốn tâm sự. Câu này tôi không thích nghe. Cố sư lấy một chiếc gối rửa. Và lại, cậu tâm sự mà không gọi Tiếu Tiếu à? Cậu chưa bao giờ có chuyện chủ động đến tìm tôi tâm sự. Lăng Song đặt chiếc cốc xuống cho mày. Sao cậu lại lằng nhằng lắm lời thế? Tới thăm cậu không được à? Bây giờ cậu là bác sĩ có tiền đồ nhất bệnh viện trong trọng điểm thành phố. Tôi không lấy lòng cậu thì lấy lòng ai? Tiếu Tiếu chức vụ còn cao hơn tôi. Bây giờ tôi chỉ là thực tập sinh thôi. Cố sư từ tốn, bạch trần lời nói dối của cậu ta. Lăng Song không ngờ cô lại nói vậy, sững sờ, sau đó không biết nói gì nữa. Cố sư ngồi dậy cười. Được rồi, được rồi, không trêu cậu nữa. Nói đi, cậu tìm Lục Bắc Thần có chuyện gì? Sự thẳng thắn của cô khiến Lăng Song bỗng không biết mở lời ra sao, có chút ấp úng. Trời ơi, cậu không lẽ lại mắc vào vụ án nào? Cố sư làm mặt cảnh giác, Lăng Song phản bác. Cố sơ, cậu không thể nghĩ tốt đẹp với tôi chút nào hay sao? Cậu có thể nhìn lại tinh thần của mình hiện tại. Nói cậu cập vụ án là dễ nghe rồi đó. Tâm trạng hệt như vừa giết người, muốn tìm kẻ thế tội vậy. Chỉ cần tiếp xúc với Lăng Song, cái miệng lanh lợi của cố sơ lại trở về. Lăng Song cũng quen với kiểu nói chuyện không tha cho ai của cô từ lâu rồi, bèn lườm nguyên. Cậu thật sự đề cao tôi quá rồi đó. Nếu tôi thật sự có khả năng giết người, tôi sẽ xử cậu trước tiên. Vậy cậu tìm Lục Bắc Thần làm gì? Cố Sơ nhướng mày hỏi. Tôi... Lăng Song suy nghĩ, lát sau mới nói. Tôi chỉ muốn hỏi gần đây anh ấy có rảnh không? Cậu định làm gì anh ấy? Cố Sơ lập tức ngồi thẳng lưng, trừng mắt. Tôi chỉ muốn phỏng vấn thôi, không được à? Cố Sơ thầm thở phào, nhưng vẫn không chịu buông tha. Lại làm, cậu định làm một lần rồi còn gì? Kỳ đó bán rất chạy, thế nên làm thêm kỳ nữa. Có tiền không kiếm là đồ ngốc à? Cố Sơ nhìn Lăng Song với vẻ không vui, nghiến răng nói. Cậu có thất đức không? Lấy người đàn ông của tôi ra kiếm tiền. Phỏng vấn thôi mà, đâu có phải cướp người đàn ông của cậu đâu. Còn mắt của cậu cứ dán chặt vào anh ấy, cậu không có ý cướp đàn ông của tôi đâu nhỉ? Cố Sơ phản kích. Cố Sơ, cậu ấy nói kiểu gì thế hả? Người tôi thích là Lục Bắc Thâm, chứ không phải Lục Bắc Thần. Thấy chưa, nói thật lòng rồi đấy. Tôi biết ngay lúc đó cậu giờ không ít thủ đoạn mà. Cố Sơ oán trách. Lăng Song thở hồng hộc đứng dậy. Thôi, nói chuyện với cậu không hợp, cứ coi như tôi phí công. Này, sao nói đi là đi thế hả? Cố Sơ đứng dậy đuổi theo. Bên này Lăng Song đã ra tới cửa, cãi lại một câu. Không đi ăn, lại bực thêm với cậu à? Tôi sợ chết yểu lắm. Cậu... Vừa mới mở cửa ra, cậu ta đã nuốt câu tiếp theo xuống. Cố Sơ không hiểu tại sao, bước lên mới nhìn thấy Lục Bắc Thần đã về, tay cầm chìa khóa, chuẩn bị mở cửa. Hết tập 81. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Cố Sơ. Tôi xin lỗi các bạn, tự nhiên đọc chuyện đi ra lại bị nhiễm rồi. Mình là Oki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.